Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, bọn họ chuẩn bị tốt sao? Tả Dịch Hàm đi theo cũng tới rồi, mắt thấy thời gian ly không điểm càng ngày càng gần, trước sau không thấy Tiếu Hoán thân ảnh, Vu Vi đánh vài thông điện thoại, nhưng vẫn luôn không ai tiếp, cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện, không đợi. Đã đến giờ, Lăng Tuần nhìn mắt mờ u bàn tay thượng đếm ngược. Nhích người thượng tàu điện ngầm, Tả Dịch Hàm cũng theo sát sau đó. Nhìn người đến người đi sân ga, Vu Vi trong lòng có điểm buồn bực. Ở đếm ngược cuối cùng 10 giây thượng tàu điện ngầm Mani có thể cùng bọn họ tổ đội là Tiếu Hoán. Cho tới nay đều chờ mong sự, hắn không lý do leo cây mới đúng. Tàu điện ngầm môn phát ra sắp đóng cửa cảnh báo âm. Vu Vi hoàn toàn từ bỏ hy vọng cuối cùng, nàng vừa muốn ngồi xuống, có người thừa dịp cuối cùng một giây từ bên ngoài phi phát tiến vào. Cả người phanh lại không kịp mà đánh vào đối diện đóng cửa trên cửa. Vu Vi ngẩng đầu, còn không kịp may mắn mà quở trách vài câu, liền phát hiện vọt vào tới người không phải Tiếu Hoán, mà là Đường Ngôn Nhĩ. Dùng sức hút mấy hơi thở, Đường Ngôn Nhĩ đỡ cạnh cửa đứng thẳng. Tìm được Lăng Tuần hướng hắn lộ ra một cái cực cụ lấy lòng cười. Đại lão, rốt cuộc chờ đến các ngươi, Lăng Tuần nhướng mày miệt thị hắn liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh nhạt, tưởng một mình đấu, lời này sợ tới mức Đường Ngôn Nhĩ dưới chân mềm nhũn. Cười đến giống ở khóc, ta nào dám a, ta chính là, tưởng cùng các ngươi tổ cái đội a, lại là tổ đội. Vu Vi trộm nhìn Lăng Tuần liếc mắt một cái. Ở suy đoán hắn ý tưởng, Tiếu Hoán không có tới, đảo gặp được cái Đường Ngôn Nhĩ, nàng cũng lấy không chuẩn đại lão sẽ như thế nào quyết định. Ta thề, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng hảo hảo biểu hiện, Đường Ngôn Nhĩ chụp hạ ngực. Ngữ khí dũng cảm kiên nghị, lần này coi như ta nhập đội thí nghiệm được không? Nếu trò chơi kết thúc đại lão còn vừa lòng nói, lại, thu lưu ta. Nghe tới cái này giao dịch không tính có hại, ở Lăng Tuần từ điển, có thể có tác dụng, nhân phẩm không có vấn đề lớn người, hắn đều có thể nạp vào suy xét phạm vi, lần này trò chơi kết thúc lại nói, hắn không có cự tuyệt. Làm Đường Ngôn Nhĩ cái này tiểu đứa bé lanh lợi một chút nghe ra trong đó hy vọng, có thể làm đại lão cấp cơ hội, với hắn mà nói là thiên đại vinh hạnh, Đường Ngôn Nhĩ chọc chọc tay. Lập tức chân chó mà đi vào Lăng Tuần bên người cho hắn đấm vai. Không biết xấu hổ mà nói lên khen tặng nói. Từ đầu đến cuối, Tả Dịch Hàm không nói gì. Vu Vi nhìn ra được, hắn đối với Đường Ngôn Nhĩ ấn tượng còn không tính quá kém. Đặc biệt hắn chủ yếu kỹ năng vừa lúc cùng bọn họ bổ sung cho nhau. Lăng Tuần cái này đại lão tại đẳng cấp lên cao sau cơ bản là bình quân phát triển. Tả Dịch Hàm để phòng ngự cùng nhanh nhẹn là chủ, công kích ở phụ trợ phát triển, Vu Vi liền càng không cần phải nói. Công kích cùng phòng ngự là nàng kiên định bất di phương hướng. Giống Đường Ngôn Nhĩ loại này đem kỹ năng điểm tất cả đều thêm ở trí lực người trên. Đúng là hiếm thấy, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, bên cạnh thùng xe nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cá nhân. Một chút ghé vào trên tay vịn một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Tiếu Hoán, Vu Vi đứng lên, giơ tay liền khó thở mà chiều hắn một chút, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì tới trên đường ra cái xe con họa. Còn hảo không có gì trở ngại đuổi kịp hoãn thật lâu. Tiếu Hoán mới thở hổn hển mà mặt khởi mồ hôi, còn hảo đuổi ở đóng cửa phía trước tùy tiện xông lên một tiết thùng xe. Bằng không liền xong đời, gì? Vị này lão ca cũng là chúng ta đồng đội sao? Đường Ngôn Nhĩ nhìn Tiếu Hoán, thấy là sinh gương mặt, suy nghĩ có phải hay không mới gia nhập cao nhân, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng chiều hắn tới gần. Vu Vi duỗi tay ngăn cản một chút, nói, so ngươi cấp bậc thấp rất nhiều, liền từng vào hai lần trò chơi, ngươi chủ yếu kỹ năng là gì? Đường Ngôn Nhĩ lấy lòng bước chân lập tức đình chỉ, toàn nhanh nhẹn, Tiếu Hoán ngây ngô mà cười, gặp được nguy hiểm chạy trốn mau, toàn thể trầm mặc, như vậy trong nháy mắt Vu Vi tưởng che lại Tiếu Hoán miệng. làm hắn đừng lại nói bậy lời nói. Lấy Lăng Tuần lựa chọn đồng đội đánh dấu, Tiêu Hoán là tám gậy tre đều đánh không. Đặc biệt nhanh nhẹn này hạng nhất đối chính hắn nhưng thật ra có lợi thật lớn. Đối những người khác tới nói tác dụng cũng không lớn. Một cái không thể vì đoàn đội cung cấp chỗ tốt đội viên. Ai yêu cầu, trộm ngó mắt Lăng Tuần biểu tình. Vưu Vi thấy hắn không có không cao hứng. Liền chạy nhanh túm Tiêu Hoán ngồi xuống. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ám chỉ hắn đừng ở lung tung nói chuyện. Những người khác tỏ vẻ hắn xem không hiểu, nhưng Vưu Vi trong ánh mắt cảnh cáo như vậy rõ ràng. Tiêu Hoán liền tính là một đầu heo, cũng biết nàng ý tứ, một đám tân tạo thành, giải rác tiểu đội, an tĩnh mà ngồi ở tàu điện ngầm thùng xe chung, chờ đợi không biết khiêu chiến đã đến. Hơn 10 phút sau, tốc độ xe bắt đầu giảm bớt, mặt khác thùng xe truyền đến ồn ào nói chuyện thanh. Loại này khác thường náo nhiệt làm Vưu Vi máu một chút sôi trào lên. Lão quy củ, Lăng Tuần ném xuống ba chữ. Dẫn đầu ra địa thiết chạm mần ni Vưu Vi cùng Tả Dịch Hàm theo sát sau đó. Tiêu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ hai mặt nhìn nhau. Lão quy củ là cái gì quy củ? Không đợi hỏi cái rõ ràng. Những người khác tất cả đều đã dung nhập xuất khẩu trong bóng đêm. Tiêu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ cắn răng một cái. Cũng đi theo một đầu chất đi vào, từ xuất khẩu ra tới, Vưu Vi không có cảm giác được phong cùng thực vật khí vị. Người được chính là một cổ nhàn nhạt hủ bại mùi mốc. Chương 47 bị nguyền rủa lâu đài cổ nàng ở một gian phục cổ phong trong phòng. Toàn bộ phòng trang hoàng đều lộ ra châu Âu cung đình phục cổ phong. Chỉ là vật lý bài trí cùng vách tường thoạt nhìn đều có chút năm đầu. Góc thậm chí có mốc meo dấu vết, đơn giản xem xét hạ thân chỗ hoàn cảnh, nàng đẩy cửa đi vào hành lang, phát hiện có người chơi khác cũng đang từ trong phòng ló đầu ra tò mò mà nhìn xung quanh. Đi vào dưới lầu, Vưu Vi từ trong đám người liếc mắt một cái tìm được rồi Lăng Tuần. Không ngừng có người chơi xuống lầu, Tả Dịch Hàm cùng Tiêu Hoán là cùng nhau ra tới. Đi theo là Đường Ngôn Nhĩ cùng mấy cái thoạt nhìn là thân nhân người chơi. Hắn chính nhiệt tình mà giúp đỡ đối phương giải thích, cũng không di dư lực mà an ủi. Nhưng mấy người kia sắc mặt trước sau rất khó xem monster chờ đến mọi người tề tụ ở dưới lầu. Vưu Vi tiếp thu tới rồi hệ thống truyền đến tin tức. Nhiệm vụ bối cảnh đây là một tòa bị nguyền rủa lâu đài cổ. Mỗi cái tiến vào quán nơi này người đều sẽ bị vận rủi quấn lên. Chỉ có tiêu diệt tà ác lực lượng mới có thể làm hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nhiệm vụ thời hạn, 96 giờ nhiệm vụ nội dung, tìm đủ họa chung thiếu hụt trò chơi ghép hình 0/10 đặc thù nhắc nhở. Lần này trong trò chơi tổ đội công năng mất đi hiệu lực Vưu Vi mới vừa đọc xong cuối cùng một chữ. Liền nghe được bên cạnh Tiêu Hoán truyền đến hét thảm một tiếng. Tổ đội công năng mất đi hiệu lực, Tiêu Hoán mãn đầu óc đều là miêu miêu miêu, hắn lì lợm la liếm thật vất vả được đến tổ đội cơ hội. Thế nhưng tại đây một vòng trò chơi mất đi hiệu lực. Lăng Tuần tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt đảo qua bọn họ mỗi người, tựa ở nhìn kỹ bọn họ nhiệm vụ, chúng ta mỗi người nhiệm vụ đều bất đồng, nếu tổ đội công năng không mất hiệu nói. Đại gia cho nhau ghé vào cùng nhau hỗ trợ, chẳng phải là quá dễ dàng. Tổ đội công năng bình thường khi sở hữu nhiệm vụ cùng chung, vốn dĩ yêu cầu A tìm đồ vật, B giúp đỡ tìm được rồi cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Một khi cái này công năng mất đi hiệu lực, muốn tìm đồ vật cần thiết từ hắn tự mình đi hoàn thành. Đường Ngôn Nhĩ cái này ở vào thực tập kỳ, đồng đội nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả. Dù sao hắn cũng không có tổ đội, cái này hệ thống che chắn cái này công năng, hắn còn mừng rỡ cao hứng đâu. Liền ở đại sảnh ở giữa, treo một bức thật lớn họa, chừng 3 mét cao, 1 mét 7 khoan, khung ảnh lồng kính nạm viền vàng, mặt trên còn có một ít màu nâu vết bẩn. Vưu Vi liếc mắt một cái liền ở họa góc thấy một ít trò chơi ghép hình hình dạng chỗ trống. Này phó họa thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Là vẽ một gian phòng cửa sổ, ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, trong phòng lại rất ám, bức màn là dày nặng đại màu xanh lá, tựa hồ chỉ cần lôi kéo thượng liền ánh sáng đều thấu không tiến vào. Những người khác cũng thu được chính mình nhiệm vụ, nhưng không ai tiến hành nói chuyện với nhau, đem từng người nhiệm vụ nội dung che đến gắt gao. Đứng ở Lăng Tuần bên người Vưu Vi vẫn luôn ở rình coi hắn. Phát hiện ở đây mỗi người đều bị hắn đánh giá một lần. Dưới lầu này nhóm người đơn giản làm tự giới thiệu sau. Đại gia từng người lên lầu đi phân phối đêm nay chỗ ở. Lăng Tuần bọn họ mênh mông cuồn cuộn lên lầu. Một đám người trước đem góc ba cái phòng cấp đoạt, trên cửa treo chìa khóa, cướp được chìa khóa tương đương cướp được phòng. Những người khác đã sớm nhìn ra bọn họ tổ đội, cũng không dám có câu oán hận. Ba cái phòng, như thế nào trụ? Tiêu Hoán giơ ngón trỏ ở không trung một chút một chút. Lăng đại lão cùng Tả Ca năng lực như vậy cường, hẳn là áp dụng vùng một đường giúp đỡ người nghèo phương thức. Nếu không liền Lăng đại lão cùng ta một gian, Đường Ngôn Nhĩ cùng Tả Ca một gian. Vưu Vi là trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử, dư lại một gian phòng tự nhiên là của nàng. Những người khác đều có bạn cùng phòng, thân là đội hoa nàng. Trong lòng rơi xuống một mảnh tịch mịch bóng ma, đến trong phòng tới, Lăng Tuần cũng không phản đối Tiếu Hoán đề nghị. Xoay người chọn cái phòng đi vào, đoàn người tung ta tung tăng theo vào đi, đem cửa phòng cẩn thận khóa lại, ngồi vây quanh ở mép giường. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán đều là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Chuyên chú nghiêm túc mà nhìn Lăng Tuần chờ đợi hắn lên tiếng. Vừa rồi ta xem qua dưới lầu mọi người nhiệm vụ, Lăng Tuần ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng ngừng ở Vưu Vi trên người, mang theo một loại không rõ nguy cơ cảm. Chỉ có Vưu Vi nhiệm vụ cùng người xung đột, những người khác nhiệm vụ đều là an toàn, ý gì? Tiêu Hoán khóe miệng vừa kéo, nhăn một khuôn mặt hiện ra dại ra trạng, Đường Ngôn Nhĩ cái này trí lực dũng giả nhịn không được cười nhạo. Có người cùng Vi tỷ nhiệm vụ là giống nhau, người nọ nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải đoạt Vi tỷ đồ vật, hiểu, đơn giản a, nhanh chết hắn, Tiếu Hoán một phách cái bàn, phải ngươi đi, loại chuyện tốt này muốn đi cùng đi, Tiếu Hoán cười hì hì vỗ lên Đường Ngôn Nhĩ. Bả vai, Quách Thiên Hạo cùng đồng chính Phi nhiệm vụ giống nhau là thu thập trò chơi ghép hình, Lăng Tuần. Thanh âm lãnh đến giống mang theo băng cha. Cho nên, các ngươi nhất định phải bảo mật, không thể làm những người khác biết Vưu Vi cũng là thu thập trò chơi ghép hình, minh bạch. Mọi người cùng kêu lên, các ngươi từng người nói hạ chính mình nhiệm vụ, ở hoàn thành chính mình nhiệm vụ thời điểm, cũng giúp những người khác lưu tâm một chút, Lăng Tuần thân là đoàn đội trung tâm. Muốn mang theo này băng nhân đến hoa không ít sức lực. Chỉ nhớ không tốt liền chính mình dùng di động nhớ một chút, sau khi nói xong. Chỉ có Tiếu Hoán một người ngoan ngoãn lấy ra di động. Dùng khinh bỉ tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn một cái. Lăng Tuần quay mặt đi, không nghĩ bị hắn trên người xuẩn khí làm bẩn. Tả Dịch Hàm ôm tay ngồi ở ghế trên, nói, ta nhiệm vụ là tìm đủ 5 kiện tín vật. Cái thứ nhất là nữ khoản màu đen gen mũ dạ. Lúc sau 4 dạng đồ vật cần thiết muốn tìm được mũ dạ lúc sau lục tục biểu hiện ta nhiệm vụ là tìm. Đủ trò chơi ghép hình, tổng cộng 10 cái, Vưu Vi nói xong, như là sợ Tiếu Hoán đầu óc phản ứng không kịp, cố ý hướng hắn hỏi hỏi, trò chơi ghép hình bộ dáng gì? Ngươi hiểu đi, này ta biết, yên tâm đi, Tiếu Hoán vẻ mặt ngươi đừng khi ta là ngốc tử ghét bỏ trạng. Ta nhiệm vụ là tìm được 4 chương lá bùa, Đường Ngôn Nhĩ hắc hắc mà cười một chút. Giống như theo ta đồ vật số lượng ít nhất đi, có lẽ là khó nhất thì mần đi, Tiếu Hoán thình lình. Xen mồm mần đi như vậy trong nháy mắt, Đường Ngôn Nhĩ có loại tưởng xé nát hắn miệng xúc động. Đến phiên Tiếu Hoán, hắn từ túi áo lấy ra một chồng dán giấy, nơi này có 8 dán giấy. Hệ thống yêu cầu dán ở ta cho rằng là người chơi trên người. Một lần đều không thể sai. Sai tức nhiệm vụ thất bại, không khí có như vậy một cái chớp mắt lặng im đến đáng sợ. Nhiệm vụ này thuyết minh một cái đáng sợ vấn đề. Người chơi có lẽ có người không phải người. Thu Hảo, đừng tùy tiện loạn dán, Lăng Tuần hảo tâm nhắc nhở một câu. Tiêu Hoán đầu óc đơn giản. Bồn còn tưởng rằng nhiệm vụ này không khó, nhưng xem mỗi người đầu tới đồng tình ánh mắt, hắn bắt đầu cảm thấy không quá thích hợp. Hết chương.